Nông gia tiểu thê gia muốn ở rể. Tác giả, Cốc Tiểu Man, thực hiện, Thư viện báo, chương 107, chương 2 tỉ mỉ mưu hoa. Chỉ vì nàng an tâm, Mao Tiểu Ngư không nghĩ tới nhất buồn giàu thuê nhà vấn đề. Nhanh như vậy liền cấp giải quyết, vì thế nàng liền tưởng khắp nơi chuyển nhìn xem thị trường. Nhìn một cái nàng có thể làm cái gì sinh ý, Hạ Mị vốn là muốn bồi nàng đi. Kết quả Bích Hải Thư Các tới người bẩm báo, nói là có người muốn gặp Hạ Mị, vì thế Hạ Mị liền đi trở về, để lại một cái hạ nhân đi theo Mao Tiểu Ngư. Mao Tiểu Ngư nhỏ giọng lẩm bẩm, ta lại không phải tiểu hài tử, còn phải cá nhân đi theo, cô nương liền không cần chú ý, chủ tử cũng là lo lắng ngươi, bị lưu lại áo xám thiếu niên nói. Mao Tiểu Ngư âm thầm nói, có cái gì lo lắng? Trên đường lại không có ăn thịt người lão hổ, chúng ta đây liền khắp nơi đi dạo đi, Mao Tiểu Ngư. Nói liền đi phía trước đi đến, hai người ở trên phố khắp nơi đi dạo. Đông nhìn một cái tây nhìn xem, cái này cửa hàng ra tới, cái kia cửa hàng đi vào, Mao Tiểu Ngư câu được câu không cùng cái này áo xám thiếu niên nói chuyện. Hoa Minh đi đâu vậy? Như thế nào lâu như vậy cũng chưa thấy hắn? Hồi cô nương nói, Hoa quản sự ở kinh thành giúp đỡ chủ tử xử lý sự vụ. Còn thoát không khai thân đâu. Mao Tiểu Ngư bẹp bẹp miệng, liền hắn kia khiêu thoát tính tình, cũng có thể yên tâm lại xử lý sự vụ. Cô nương có điều không biết, kỳ thật Hoa Minh quản sự xử lý sự vụ năng lực xa xa ở Hoa Bằng quản sự phía trên, chỉ là hắn người này vui với thanh nhàn, không quá thích xử lý sự vụ loại này phiền toái sự tình. Nhưng là làm lên lại là cực nghiêm túc nga. Mao Tiểu Ngư nhướng mày, người tựa hồ rất sùng bài hắn. Hoa Minh quản sự, có thể văn có thể võ, tất nhiên là làm tiểu nhân sùng bái không thôi. Mao Tiểu Ngư gật gật đầu, trong lòng lại thật là kinh ngạc, này tựa hồ là nàng lần đầu tiên nghe được có người khen Hoa Minh đi. Hoa Minh thoạt nhìn cả lơ phất phơ, không nghĩ tới hôm nay lại đối hắn một lần nữa nhận thức một phen. Quả nhiên không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Lại đi rồi hai con phố, Mao Tiểu Ngư lúc này mới đổi áo xám thiếu niên nói, hảo, trở về đi a. Áo xám thiếu niên có chút kinh ngạc, cô nương còn cái gì cũng chưa mua đâu, nhiều như vậy cửa hàng đều không có nhìn thượng sao? Miêu Tiểu Ngư lắc lắc đầu, thực vô tội nói, ta khi nào nói muốn mua đồ vật, ngoặc kép, là tiểu nhân chính mình suy đoán. Chờ Mao Tiểu Ngư cùng áo xám thiếu niên trở lại Bích Hải Thư Các, khi, Hạ Mị đã thấy xong khách, xe ngựa cũng đã bị hảo, liền chờ Mao Tiểu Ngư trở về, sau đó đưa nàng về nhà. Trên xe ngựa, Hạ Mẫn hỏi Mao Tiểu Ngư, chính là có tưởng hảo muốn làm cái gì sao? Ghé vào thùng xe nội trên bàn nhỏ, Mao Tiểu Ngư gật gật đầu. Nghĩ kỹ rồi, hôm nay đi rồi nhiều như vậy con phố, phát hiện này bán quần áo cửa hàng nhưng thật ra rất nhiều. Nhưng là quần áo lại đều đại đồng tiểu dị một cái bộ dáng. Liếc mắt một cái nhìn qua đều không có cái xuất sắc, là như thế này không sai. Nhưng là ngươi khả năng không biết, kẻ có tiền quần áo đều là ở nổi danh may vá nơi đó đặt làm. Bộ dáng tất nhiên là độc đáo, là này đó tiểu điếm phô sở không thể so, này đó tiểu điếm phô đâu, cũng chính là người bình thường đi dạo, bộ dáng tất nhiên là sẽ kém một ít. Hạ Mị nhìn mệt cực kỳ Mao Tiểu Ngư, cho nàng nhất nhất giải thích. Mao Tiểu Ngư vẻ mặt ghét bỏ, ngồi dậy tới, còn nghĩ ngươi là cái người thông minh đâu. Không nghĩ tới cũng là cái chuyện bất quá cong đầu gỗ. Hạ Mị nghe Mao Tiểu Ngư nói hắn là đầu gỗ, hắn cũng không tức giận, lại là vẻ mặt hứng thú nhìn nàng, một bộ ngươi nói xem biểu tình. Các ngươi kẻ có tiền tất nhiên là sẽ không đến này đó tiểu điếm phô mua quần áo, nhưng là đại đa số người vẫn là hưởng thụ không dậy nổi cái loại này tư nhân định chế. Nhưng là này đó người thường cũng không ngại có chút ái mỹ cô nương. Ta chính là phải làm một ít đa dạng độc đáo, lại tiện nghi quần áo, cấp này đó mua không nổi tư nhân định chế quần áo các cô nương xuyên. Mao Tiểu Ngư nói lên này đó tới, có vẻ rất là hưng phấn, một đôi mắt lấp lánh tỏa sáng, Hạ Mị gật gật đầu. Người ý tưởng này có thể, chính là, người sẽ làm quần áo sao? Sẽ không a, Mao Tiểu Ngư một bộ đương nhiên bộ dáng. Chính là ta nương sẽ a, ta phụ trách thiết kế quần áo bộ dáng là được, nàng năm đó ở trường học trang phục thiết kế đại tái. Thượng chính là lấy quá giải nhất. Thêm chi nàng trước kia liền đối cổ đại phục sức tương đối cảm thấy hứng thú. Cũng không thiếu giải, cho nên, thiết kế mấy bộ quần áo vẫn là không thành vấn đề. Không nói mạnh miệng, đem hiện tại này đó quần áo cửa hàng quần áo cấp so đi xuống là tuyệt đối không có vấn đề. Mao Tiểu Ngư tính toán trở về cùng nàng nương Lưu Thị thương lượng một chút. Nếu nàng nương đồng ý nói. Nàng liền bắt đầu làm quần áo bản vẽ, sau đó lại cùng Lưu Thị đi trong thị trấn tìm mấy cái hợp tác tiệm vải, sau khi trở về. Mao Tiểu Ngư cùng Lưu Thị thương lượng một chút, Lưu Thị đối Mao Tiểu Ngư chính mình thiết kế quần áo vẫn là có chút do dự. Nàng không cảm thấy Mao Tiểu Ngư có thể đem quần áo thiết kế ra cái gì không giống nhau tới, Mao. Tiểu Ngư đành phải nói, nương. Bằng không ta trước họa thượng mấy cái quần áo bản vẽ. Người trước nhìn xem được chưa? Dù sao cửa hàng cũng thuê hảo. Người nếu là cảm thấy không được, chúng ta lại làm khác là được. Lưu Thị nghe Mao Tiểu Ngư nói như vậy. Liền đồng ý, vậy ngươi trước họa mấy cái bản vẽ ta nhìn xem, vì thế Mao Tiểu Ngư hai ngày sau. Liền định liệu trước mà cấp Lưu Thị lấy tới tam khoản bản vẽ. Nương, người trước nhìn xem. Tổng cộng có tam khoản, này một khoản là nhằm vào giống nhau trong thôn cô nương. Là áo trên thêm quần trang phục bởi vì quần trang hành động phương tiện. Trong thôn cô nương phần lớn xuyên chính là áo trên cùng quần trang phục. Rất ít có người xuyên váy trang, cho nên Mao Tiểu Ngư nhằm vào nông nữ thiết kế một bộ, Lưu Thị nhìn bản vẽ. Tương so với trên thị trường quần áo. Người này bản vẽ ở tay áo thượng nhiều một chút lập thể đóa hoa phụ tùng. Tay áo cũng so trong thôn này đó cô nương xuyên hẹp một ít. Ống quần có một chút tiểu loa cảm giác, so với trên thị trường quần áo. Khác biệt cũng không phải đặc biệt đại, nương nói không sai. Này khoản quần áo vốn dĩ liền làm không ra cái gì cái khác đặc biệt đa dạng. Cho nên ta chỉ là làm một ít nho nhỏ sửa chữa. Bỏ thêm một chút tiểu phụ tùng mà thôi, Mao Tiểu Ngư gật đầu nói, Lưu Thị gật đầu, Hạ Mị nói. Nhưng là này tiểu phụ tùng lại gọi người trước mắt sáng ngời. Có khác một phen cảm giác thật tinh mắt, Mao Tiểu Ngư đối Hạ Mị khen nói, Mao Tiểu Ngư lại cho Lưu Thị đệ nhị phó bản vẽ. Nương, nhìn xem này trương, Lưu Thị vừa thấy, trước mắt rõ ràng sáng ngời, cái này nhưng thật ra độc đáo. Nương còn không có gặp qua loại này bộ dáng váy trang đâu, Lưu Thị khen này khoản là cân vạt mạt. Ngực váy dài, thuộc về đời nhà Hán phục sức, chỉ là Mao Tiểu Ngư tại đây cơ sở thượng tướng tay áo đổi thành thượng nhỏ hẹp khoan thủy tụ. Thêu thùa đai lưng ở sau thắt lưng có thể tự do buộc chặt cùng thả lỏng. Chói đai lưng dây lưng thật dài rũ với phía sau. Vừa đi liền phiêu đãng lay động. Này khoản đâu? Là nhằm vào trong thị trấn bình thường người bình thường ra cô nương. Váy vừa vặn đến mắt cá chân phía dưới một chút, đi đường cũng phương tiện. Ngày đó ở trong thị trấn thấy các nàng xuyên đều là bình thường áo trên thêm thẳng váy. Thoạt nhìn mập mạp vô cùng, này khoản nói là có thu eo tác dụng, sẽ có vẻ dáng người thướt tha một ít. Mao Tiểu Ngư giải thích nói, Lưu Thị liên tục gật đầu. Này áo ngoài ngắn ngủn, chỉ tới bên hông. Dùng eo mang một bó, liền cùng phía dưới mặt ngực váy hòa hợp nhất thể, váy nếp gấp lại nhiều, thoạt nhìn rất là phiêu giật. Hạ Mị vừa thấy này bản vẽ. Người như thế mới mẻ độc đáo, liền kinh thành ta đều không có thấy quá, phải không? Mao Tiểu Ngư cười, thời đại này bọn họ xuyên y phục vẫn là thẳng cơm thẳng vạt bao. Chính là cái loại này trước sau đều là hình vuông bình thẳng quần áo. Không có gì vòng eo, mà nàng thiết kế đây là đối Hán phục cân vạt áo váy sửa chữa sau bộ dáng. Hắn tất nhiên là thấy không ân, sắc thật đẹp, Hạ Mị gật đầu kia nhìn nhìn lại đệ tam khoản đi. Này khoản nhằm vào những cái đó gia cảnh tốt hơn tiểu thư, Lưu Thị tiếp nhận bản vẽ. này khoản sắc thật thích hợp gia cảnh tốt tiểu thư xuyên, này một khoản là mao tiểu ngư ở tề ngược. Áo váy ngoại lại bỏ thêm một kiện tay áo cặp khoan xa y. Lại mang theo một chút kéo đuôi. Thoạt nhìn rất là phiêu giật đẹp đẽ quý giá. Bất quá khuyết điểm chính là hành động thượng có chút không tiện. Nhưng là sắc thật đẹp. Chính là thích hợp những cái đỏ y tới duỗi tay cơm tới há mồm thiên kim tiểu thư, này khoản thoạt. Nhìn càng thích hợp quý tộc xuyên, ung dung hào phóng, đoan trang đẹp đẽ quý giá, hạ mị nhìn bản vẽ sau kết luận nói. Lưu thị nhíu mày nói, này đó quần áo bộ dáng như vậy độc đáo, ngươi là nghĩ như thế nào ra tới? Thực sự có điểm không thể tin được ngươi là ta tiểu ngư, mau tiểu ngư nghe lời này. Trong lòng giật mình, nương, ta cũng chính là miên man suy nghĩ ra tới. Nữ hài tử sao, luôn là đối quần áo tương đối cảm thấy hứng thú chút. Bất quá cũng không biết người khác có thích hay không đâu. Nói nữa, ta sao có thể không phải ngươi tiểu ngư? Lưu thị cười nhéo nhéo mau tiểu ngư cái mũi, ta cảm thấy a. Này quần áo cửa hàng có thể khai, hạ mị nghiêm túc nói, Lưu thị cũng gật gật đầu. Ta cũng cảm thấy có thể thử xem, mau tiểu ngư cao hứng cười cong đôi mắt. Hảo, nương, ngày mai lại phiên chợ. Chúng ta đi trong thị trấn nhìn xem bố đi. Trước mua chút vải dệt, ngươi làm mấy khoản hàng mẫu. Sau đó lại tìm mấy cái tiệm vải hợp tác ngươi đứa nhỏ này. Nói phong chính là vũ, Lưu thị cười lắc lắc đầu, mau tiểu ngư cười nói. Làm việc liền phải một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm. Nếu không, lại mà suy, tam mà kiệt a, người này đó ngụy biện chính là nhiều. Bất quá nói nghe tới đảo cũng có vài phần đạo lý, hạ mị cũng trêu ghẹo mao tiểu ngư, sáng sớm hôm. Sau, Lưu thị liền cùng mao tiểu ngư, còn có hạ mị cùng đi trong thị trấn, theo thường lệ là hạ mị làm xe ngựa tới cửa tiếp đi trong. Thị trấn khi, trên đường người còn không phải rất nhiều, hạ mị hồi Bích Hải thư các. Đầu năm, chuyện của hắn tựa hồ tương đối nhiều. Mao tiểu ngư trước mang nàng nương đi nhìn thuê cửa hàng. Thuận tiện đem tiền thuê đưa cho này cửa hàng chủ nhân, Lưu thị nhìn đến cửa hàng khi. Có chút không thể tưởng tượng, như vậy rộng mở phòng ở, còn có gác mái, thế nhưng chỉ thu 50 lượng bạc tiền thuê ta liền nói là trùng hợp nhặt cái tiện nghi sao. Sao, mao tiểu ngư cười nói, các nàng ở trong phòng khắp nơi xoay chuyển. Thế nhưng phát hiện trên gác mái mặt là hai cái phòng. Hơn nữa bên trong giường cụ, cái bàn đều có, mao tiểu ngư trong lòng liền có chút bất an. Như thế nào sẽ có chuyện tốt như vậy? Bất quá hoa bằng cũng hỏi thăm qua, này khế điều cũng ký, hẳn là sẽ không có cái gì sai lầm, nhưng trong lòng vẫn là không yên ổn nha. Cửa này đại sưởng, người đi đâu vậy? Mao cô nương, dưới lầu truyền đến kia phụ nhân thanh âm, nàng dựa theo ước định thời gian tới lấy tiền thuê tới. Ở trên lầu đâu, mao tiểu ngư đáp ứng rồi một tiếng liền cùng Lưu thị đi xuống, phu nhân. Ngài đã tới, đây là ta nương, mao tiểu ngư giới thiệu nói, phu nhân cười ha hả nói. Phu nhân ngài thật là có phúc khí. Sinh mao cô nương như vậy ngoan ngoãn hài tử, ngài quá khen, Lưu thị khiêm tốn nói. Sau đó từ trong tay áo lấy ra một cái túi tiền. Phu nhân, đây là tiền thuê, ngài điểm, không cần điểm, liền điểm này ba, lại nói các ngươi cũng không phải cái loại này người, ngài vẫn là điểm đi, ở Lưu thị cùng mao. Tiểu ngư kiên trì hạ, phụ nhân đem tiền đổ ra tới. Điểm, vừa vặn tốt, ta đây liền không quấy rầy. Đi về trước, phu nhân ngài đi thong thả, chờ kia phụ nhân đi rồi. Mao tiểu ngư cùng Lưu thị khóa môn, liền đi trên đường tìm tiệm vài. Mà này phụ nhân ra tới môn, vòng một vòng liền từ Bích Hải thư các cửa sau đi vào, người đã đến rồi, hạ mị đứng ở hành lang. Nhìn hành lang bên cạnh nở rộ hoa nghênh xuân, phụ nhân cười. Là, mới từ cách vách lại đây, hạ mị từ trong tay áo lấy ra một cái túi tiền. Đưa cho kia phụ nhân, ngươi làm không tồi, nhiều ra tới 200 lượng là cho ngươi khen thưởng, tạ công tử. Công tử thật là hào phóng, mao cô nương cũng thật là có phúc khí, gặp được ngươi như vậy cái yên lặng vì nàng trả giá người, khế nhà. Những lời này về sau liền không cần nói nữa, Nga. Là lạc phụ nhân đáp ứng từ bên hông lấy ra tới khế nhà. Đưa cho Hạ Mị tiếp nhận khế nhà. Về sau nhớ rõ mỗi tháng đi lấy tiền thuê, bằng không con cá nhỏ sẽ hoài nghi, nô gia biết kia liền đi thôi. Nhớ rõ việc này không cần cùng bất luận kẻ nào giảng, Hạ Mị tiễn khách nói. Hắn thật sự là nghe không quen này phụ nhân trên người nồng đậm son phấn vị kia nô gia đi chở. Về, phụ nhân cầm túi tiền cười ha hả rời đi, chủ tử. Đã là giúp Mao cô nương, vì sao không trực tiếp nói cho nàng đâu? Đi tới Hoa Bằng hỏi Hạ Mị đạm cười. Ngươi là không biết kia nha đầu tính tình, nàng nếu là biết ta vì nàng mua này cửa hàng, nàng là tình nguyện không khai cửa hàng, cũng không chịu con người của ta tính, mặc dù là bị, kia nàng cũng là ngày ngày nhớ thương như thế nào trả ta nhân tình. Kia đơn giản còn không bằng làm nàng không biết, Hoa Bằng gật đầu. Nhìn nhà hắn chủ tử tựa hồ chỉ cần nhắc tới khởi Mao cô nương liền nhịn không được ý cười tràn đầy đâu. Đây là đến có bao nhiêu ái? Này phụ nhân là này trong thị trấn nhà giàu số một tiểu thiếp không sai. Kia cửa hàng là nàng mua tính toán làm buôn bán cũng không giả. Kia nhà giàu số một nói này phụ nhân dưỡng tiểu bạch nhãn cũng là thật sự, nhưng là... Này tiểu thiếp không được sủng ái. Lại không có hai tử, vì dưỡng già, liền mua này cửa hàng, là vì kiếm tiền, nhà nàng lão gia sợ nàng hồng hạnh xuất tường, chết sống không cần nàng khai, vì thế nàng đành phải đem này cửa hàng cấp qua tay bán đi, Hoa Bằng thấy muốn bán trao tay sau. Liền gọi người hỏi một chút Hạ Mị ý tứ, Hạ Mị nói, gần quan được ban lộc, làm Hoa Bằng giá cao mua tới, chỉ là Hoa Bằng không rõ. Chủ tử trong miệng gần quan được ban lộc, đến chính là phòng ở, vẫn là Mao Tiểu Ngư, xét thấy Mao Tiểu Ngư tính tình, vì thế bọn họ liền kêu kia phụ nhân phối hợp diễn này ra diễn. Giấu giếm được Mao Tiểu Ngư, làm cho nàng an tâm khai cửa hàng, bao gồm trên gác mái giường cũng là Hạ Mị kêu Hoa Bằng lấy. Lòng chủ tử đối Tiểu Ngư cô nương thật là để ý khẩn, Hoa Bằng cảm khái nói, Hạ Mị cười càng sâu. Thế gian này liền như vậy một cái nàng, kêu ta như thế nào không để bụng, hiện tại nghĩ đến, ta nếu là không có tới này thị trấn, ngày đó không đi ra ngoài, ta liền ngộ không đến nàng, quả nhiên vận mệnh chú định, hết thảy đều có an bài, mà ta phảng phất vẫn luôn chờ chính là nàng, kinh thành nữ tử đều nói chủ tử vô tình. Các nàng không biết, chủ tử không phải vô tình. Mà là đối với các nàng vô tình thôi, Hoa Bằng nhàn nhạt nói, quyển sách từ đầu phát. Xin đừng đăng lại, hết chương.